Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198. Vệ thanh hoa mắt, Phương Nhã quán cà phê. Đây là chủ thuê nhà cho mình cùng cái kia hộ khách an bài tốt địa điểm gặp mặt. Vệ tử thanh đi đến nơi này Phương về sau. Cái kia hộ khách còn không có xuất hiện. Bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi chờ hội. Hắn đã quyết định, bất kể như thế nào, phòng ở vấn đề này, đều phải hiện đang quyết định. Bởi vì, cái này đã không cho phép hắn tại kéo dài thêm. Đợi ước chừng có nửa giờ đầu thời gian, một loạt tiếng bước chân rốt cục tại lỗ tai hắn vang lên. Chỉ gặp một người tuổi chừng khoảng 40 hứa nam tử trung niên. Tại một cái có vẻ hơi tráng kiện nam tử đồng hành. Hướng phía vị trí của mình đi tới. Chẳng qua là khi vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn người tới thời điểm. Cả người nhất thời sững sờ. Sau đó một cỗ băng lãnh khí tức từ hắn trên thân bạo phát đi ra. Chỉ là rất nhanh. Khí thế kia cấp tốc tiêu thất. Làm sao? Nhìn thấy ta cái này thúc thúc. Ngươi không cao hứng. Trung niên nam tử kia cười trực tiếp ngồi ở vệ tử thanh trước mặt. Mang trên mặt ý cười. Thế nhưng là cái kia hơi híp mắt thần. Lại như cùng một đầu độc xà đồng dạng. Làm cho người không được tự nhiên. Thúc thúc. Ta thế nhưng là bị vệ gia đuổi ra môn một cái nghịch tử bãi. Cái này gọi ngươi một tiếng thúc thúc. Chỉ sợ cũng không thích hợp lắm. Vệ tử thanh mang trên mặt một tia lạnh cười. Nam tử này. Không là người khác. Chính là Hà Đông vệ gia. Bên trong thành phân mạch chủ nhà họ vệ. Vệ thanh hoa. Một cái kia năm đó bắt cóc mình hung phạm. Vệ tử thanh ngược lại là không nghĩ tới. Ở chỗ này. Vậy mà có thể đụng tới hắn. Đây tuyệt đối là vượt ra khỏi hắn dự liệu. Người đứa nhỏ này. Lời này nói thế nào? Một năm này không thấy. Người vẫn là như vậy không hiểu chuyện. Nghe được vệ tử thanh trong giọng nói bất mãn. Vệ thanh hoa vậy không sinh khí. Ngược lại có chút hư tình giả ý nói. Người dù sao cũng là vệ gia huyết mạch không phải sao? Coi như bị đuổi ra ngoài. Thế nhưng là thúc thúc vẫn là coi ngươi là chất tử. Cha mẹ ngươi không có ở đây. Ta cái này thúc thúc. Cũng phải quan tâm hạ ngươi không phải sao? Ha ha. Vệ tử thanh cười lạnh một tiếng. Quan tâm. Nếu là không biết hắn cùng mình một nhà quan hệ. Biết lão hồ ly này dối trá. Nói không chừng. Mình thật đúng là sẽ tin hắn. Tại biết là cái này vệ thanh hoa bắt cóc mình thời điểm. Vệ tử thanh không phải là không có nghĩ tới báo thù. Thế nhưng là vấn đề này. Bởi vì vệ tử phu tham gia trong đó. Lại có rất nhiều điểm đáng ngờ. Lại thêm hắn biết hắn muốn có được Lam Quang tập đoàn. Cho nên, vì mình bố cục, bị mình đè ép đè thêm. Bây giờ, cái này vệ thanh hoa xuất hiện. Vệ tử thanh há hội muốn cùng hắn nói nhiều một câu. Lập tức cười lạnh nói. Cái kia sẽ không ngại thúc thúc ngươi quan tâm. Còn xin ngươi rời đi đi. Ta hẹn ngươi. Tiểu tử, ngươi cái này cái gì ngữ khí? Ngươi muốn chết có phải hay không? Chấm ngoặc kép, nhìn thấy vệ tử thanh như vậy ngữ khí. Vệ thanh hoa sau lưng cái kia cường tráng nam tử sắc mặt lập tức giận dữ. Liền muốn giáo huấn vệ tử thanh. Cái kia vệ thanh hoa híp mắt bên trong cũng là thiểm hiện một vòng mù mịt chi sắc. Hắn đường đường bên trong thành vệ nhà người cầm quyền. Lúc nào, luân lạc tới bị một cái phế vật đuổi ra khỏi cửa trình độ. Bất quá nhìn thấy mình bảo tiêu liền nổi giận hơn. Hắn lại là giơ lên tay ngăn trở bắt đầu. Đi, đứa nhỏ này chỉ là lầm hội ta thôi. Lại nói tiếp, chúng ta người một nhà nói chuyện. Lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện. Nghe được vệ thanh hoa lời này, hộ vệ kia vội vàng cúi đầu xuống trở về câu là. Chỉ là ánh mắt vậy vẫn như cũ là phẫn nộ nhìn xem vệ tử thanh. Tương phản, nghe được cái này vệ thanh hoa lời này, vệ tử thanh lại là cười lạnh một tiếng. Lão hồ ly này, còn thật là dối trá. Nói xong lời này, vệ thanh hoa lại là hướng phía vệ tử thanh cười nói. Về phần nói ngươi muốn ta đi, ta nghĩ. Người chỉ sợ sẽ không để cho ta đi. Nghe nói như thế, vệ tử thanh nhướng mày. Nhìn xem vệ thanh hoa. Lập tức con mắt đột nhiên nhíu lại. Người chính là mua phòng cái kia. Nếu như ngươi chỉ là gia thắng cao ốc cái kia gian phòng ốc. Ta nghĩ, đó chính là ta không sai. Vệ Thanh Hoa híp mắt cười nói. Phanh, Vệ Tử Thanh vỗ bàn bỗng nhiên đứng lên. Ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Vệ Thanh Hoa. Cái này đột như bắt đầu động tác khiến cho hộ vệ kia biến sắc. Lại muốn động thủ, chỉ là lại lần nữa bị Vệ Thanh Hoa ngăn trở. Ngươi là cố ý. Vệ Tử Thanh cắn chặt hàm răng nhìn xem Vệ Thanh Hoa. Một mặt đằng đằng sát khí bộ dáng. Liền như là một con bị dẫm lên cái đuôi sói đồng dạng. Cùng trước kia trầm ổn. Ngày đêm khác biệt mà bắt đầu. Người đứa nhỏ này. Cái gì gọi là cố ý không cố ý. Nhà kia quả thật không tệ a. Thúc thúc ta là thật ưa thích. Người cho rằng ta là kẻ ngu không thành. Vệ Tử Thanh phẫn nộ nhìn xem Vệ Thanh Hoa giống nói. Năm đó đuổi ta ra Vệ gia, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở sau lưng châm ngòi thổi gió. Bây giờ, ngươi biết rõ ta ở nơi đó, còn cố ý mua xuống nhà kia. Ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt không phải sao? Vệ Thanh Hoa ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng khinh thường thần sắc. Nguyên bản tại cái này Vệ Tử Thanh nhìn thấy mình, biểu hiện ra trầm ổn như vậy. Còn thật sự cho rằng một năm này... Hắn trưởng thành rất nhiều, mà bây giờ, vẻn vẹn chỉ là phát hiện mình mua cái kia phòng nhỏ. Liền như là nổi điên chó đồng dạng, quả nhiên, vẫn là một cái chỉ hội xúc động hài tử. Xem ra, lần này, mình ngược lại là thất vọng. Vệ Thanh Hoa trong lòng khinh thường, thế nhưng là ngoài miệng lại an ủi. Tốt tốt, người ưa thích lời nói, thúc thúc ta đưa ngươi không phải tốt, làm gì như vậy sinh khí. Không phải liền là một phòng nhỏ mà. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh trên mặt phẫn nộ lúc này mới hơi giảm ít một chút. Chậm rãi ngồi xuống, chỉ là trên mặt lạnh cười lại là không có giảm bớt. Nhà kia ta ở hơn một năm, không cần ngươi đưa, ngươi để cái kia chủ thuê nhà trả lại tiền cho ngươi. Chính ta đi mua, ngươi đồ vật, ta nếu không lên, được được, ngươi nói làm sao lại làm sao. Nếu là biết mua nhà kia ngươi hội như vậy sinh khí. Thúc thúc ta liền sẽ không đi mua. Vệ Thanh Hoa cười cười. Lập tức giả vờ giả vịt nhìn xuống trong tay biểu có chút áy náy nói. Kia cái gì? Thúc thúc ta có việc. Liền đi trước. Nhà kia, ngươi muốn lời nói. Không có tiền, có thể gọi điện thoại cho ta. Thúc thúc cho ngươi. Giả vờ giả vịt. Vệ Tử Thanh lạnh hừ một tiếng. Có chút khinh thường nhếch miệng nói. Ta có là tiền. Không cần ngươi bố thí. Chỉ là lời này. Nói đến lại có chút niềm tin không đủ. Có loại đánh mặt mạo xưng mập mạp cảm giác. Một cái đã gần một tháng không có đi làm phế vật. Có tiền. Vệ Thanh Hoa nội tâm cười lạnh một tiếng. Không có đang nói cái gì. Xoay người rời đi. Mà nhìn xem Vệ Thanh Hoa rời đi Vệ Tử Thanh. Trên mặt khinh thường trong nháy mắt tiêu thất. Thay vào đó lại là ngưng trọng. Đâu còn có vừa mới loại kia không lý trí cùng không trầm ổn bộ dáng. Hắn không phải người ngu. Tại biết cái này Vệ Thanh Hoa là mua phòng ốc người thời điểm. Trong lòng liền có loại không tốt cảm giác. Cái kia Vệ Thanh Hoa hội coi trọng cái kia một gian mấy mười bình phương phá phòng ở. Đừng làm rộn. Đối với hắn mà nói. Loại kia phòng ở. Hắn cả một đời vậy không hội bước vào. Thế nhưng, hắn lại mua, vậy tuyệt đối chỉ có một khả năng. Cái kia chính là điều tra mình, biết mình ở nơi đó, cố ý muốn dẫn mình ra đến gặp mặt. Đây cũng là vì cái gì? Vệ Tử Thanh nghe được hắn nói phòng ở là hắn mua. Liền lập tức trở nên mất lý trí duyên cớ. Càng là nói thẳng ra cho dù là cử nhân gặp mặt, đều không biết chút phá xấu hổ quan hệ. Bởi vì... Hắn không biết hắn muốn làm gì. Chỉ có thể, để hắn cảm thấy, mình còn lúc trước cái kia. Không giữ được bình tĩnh, dễ dàng bị chọc giận Vệ Tử Thanh. Chỉ là, cái này Vệ Thanh Hoa tại sao phải cố ý cùng mình gặp mặt. Với lại, cái này vừa thấy mặt, nói không đến mấy câu. Liền rời đi, hắn đây là muốn làm gì? Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh chân mày nhíu chặt hơn bắt đầu. Trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, hắn muốn điều tra cái gì? Vẫn là nói, muốn hiểu cái gì? Mình bây giờ bất quá là một cái con rơi.